Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ giảm đau, sưng, bầm tím do ngã, va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng, dị ứng, mẩn ngứa. Và đặc biệt là dùng được cho cả trẻ sơ sinh, vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 152 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chú Khải Kiệt cười nói, là anh Lai liên lạc với tôi. Ngài nói, Phó Chủ tịch Tỉnh Lý rất giận. Hàn Đông và chú Khải Kiệt nói chuyện một lúc cũng đã hiểu được đại khái là xảy ra chuyện gì rồi. Thì ra, Lý Trọng Hỷ ra mặt là vì Dương Lâm Sâm mà. Hàn Đông thầm nói trong lòng. Nhưng cho dù không phải vì mình, Dương Lâm Sâm cũng không thể khống chế nổi cục diện ở thành phố Vinh Châu được. Lý Trọng Hỷ gây khó dễ cho mình cũng có chút không hợp lý. Nếu đúng như chú Khải Kiệt phân tích, vậy lần này Lý Trọng Hỷ chỉ là mượn cớ gây sự, cố ý gây chuyện. Còn về việc có còn nguyên nhân nào khác hay không, bây giờ Hàn Đông cũng không biết được. Tuy nhiên, Lý Trọng Hỷ là lãnh đạo tỉnh ủy, Hàn Đông tạm thời chỉ có thể nghe theo. Dù sao, cho dù Lý Trọng Hỷ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng không thể làm gì Hàn Đông được. Nếu thật sự y muốn làm điều gì đó, Hàn Đông cũng không có gì phải sợ. Đương nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên của hội nghị thu hút đầu tư, lại bị người ta vô duyên vô cớ trách cứ một phen, tâm tình Hàn Đông cũng có chút khó chịu. Không bao lâu, Hàn Đông đã liên tiếp nhận được mấy cuộc điện thoại. Những người gọi đến đều quan tâm đến việc Lý Trọng Hỷ nổi nóng. Những người gọi điện thoại đến đều là những người có quan hệ rất tốt với Hàn Đông, bao gồm Hồng Tiến Phong, Hoàng Văn Vận, vân vân. Còn có cả Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thẩm Hàm Thần cũng gọi điện thoại đến để thể hiện sự quan tâm. Còn một số người có cấp bậc thấp như Trần Dân Tuyển, Chu Chính, vân vân, lại không thể nhanh chóng nghe ngóng được tình hình ở đây nhiều vậy, nên đương nhiên cũng không thể gọi điện thoại đến thể hiện cái gì được. 5 giờ chiều, thậm chí cả Triệu Nhạc cũng gọi điện thoại đến. Y hỏi, Hàn Đông, trưa nay có chuyện gì vậy? Hàn Đông cười nói, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là chúng tôi mượn một số sinh viên giúp sức trong việc tuyên truyền trong hội trường. Có lẽ Phó Chủ tịch Tỉnh Lý không thích. Không có việc gì thì tốt. Quan hệ giữa ông ta và Bí Thư Bảo dường như rất tốt. Triệu Nhạc nhắc nhở một câu. Hàn Đông vừa nghe liền hiểu được, đây mới chính là nguyên nhân chính. Quan hệ giữa Lý Trọng Hỷ và Bảo Xuân Long không tồi. E rằng cả hai người đều cùng thuộc về một phe thế lực. Mà Bảo Xuân Long và cha của Hàn Đông là Hàn Chính đang phân cao thấp ở tỉnh Vân Điền. Kết quả lại bị điều chuyển ngang đến tỉnh Tây Xuyên, quyền lực cũng bị giảm bớt đi một chút. Mặc dù cho đến hiện tại, Bảo Xuân Long cũng chưa làm gì Hàn Đông. Nhưng Hàn Đông biết, chẳng qua Bảo Xuân Long vẫn đang luôn tìm cơ hội mà thôi. Hàn Đông cũng thường xuyên gặp con trai ông ta là Bảo Hoành Hồng. Nhìn qua cũng biết đứa con trai ấy đang hận hắn trong lòng. Bây giờ Lý Trọng Hỷ nhảy ra chắc chắn có liên quan đến Bảo Xuân Long. Ha ha, xem ra Bảo Xuân Long vẫn còn không phục lắm. Khóe miệng Hàn Đông lộ ra một nụ cười lạnh. Nghe Triệu Nhạc nhắc nhở, hắn có thể xác định tất cả những việc này đều có liên quan đến Bảo Xuân Long. Bảo Xuân Long được nâng lên cấp thứ trưởng đã được mấy năm rồi. Khi còn ở tỉnh Vân Điền, vị trí chủ tịch tỉnh bị trống, ông ta là người rất có cơ hội được tiến thêm một bước. Hơn nữa, ông ta cũng chạy đi chạy lại Bắc Kinh mấy chuyến, phía trên cũng tỏ thái độ ủng hộ ông ta lên. Ai ngờ, Hàn Chính từ trên trời rơi xuống, ngăn cản mất bước tiến của ông ta. Những quan viên đã lên đến cấp bậc này, bất kỳ một cơ hội nào họ cũng không thể bỏ lỡ. Huống hồ, lần này nếu Bảo Xuân Long để lỡ, thì đến lúc nào mới có cơ hội được lên chức còn rất khó nói. Cứ như vậy, cả con đường làm quan của ông ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Cho dù dựa vào sự giúp đỡ của thế lực đằng sau, đổi sang một nơi khác ở một thời gian cũng có thể thuận lợi được lên chức, nhưng thời gian lại bị bỏ lỡ không ít. Khi đến cấp bậc bộ trưởng, tuổi tác chính là thứ quý giá nhất. Đây chính là tổn thất vô cùng lớn đối với ông ta. Nhưng bất đắc dĩ, ông ta cũng không làm gì được Hàn Chính, cho nên mới có ý định trả thù qua Hàn Đông. Tuy nhiên, mặc dù cấp bậc của Hàn Đông thấp, nhưng thân phận lại không hề đơn giản. Thậm chí, trong một vài phương diện, lại không hề dễ đối phó hơn so với Hàn Chính. Cái tên Hàn Đông là cái tên mà ngay cả Thủ tướng Nam Tuần cũng quan tâm. Mặc dù Thủ tướng Nam Tuần đã lùi về tuyến 2, nhưng thực ra vẫn là trung tâm của đảng. Người mà ông đã tỏ rõ sự quan tâm, cho dù chỉ là một người bình thường, Bảo Xuân Long cũng không có gan làm gì được, không có cơ hội thích hợp, y cũng không dám tùy ý ra tay. Tôi cũng muốn xem Bảo Xuân Long có thể cảm ơn cái gì. Hàn Đông cười lạnh một tiếng. Tuy Bảo Xuân Long là phó bí thư tỉnh ủy, hơn nữa sau lưng y nhất định cũng có thế lực tương ứng hỗ trợ, nhưng Hàn Đông lại không lo lắng lắm. Dù sao Hàn Đông làm bất kỳ việc gì đều rất có chừng mực, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn, Bảo Xuân Long cũng không thể làm gì hắn được. Nếu hắn làm quá đáng quá, đương nhiên sẽ có người đối phó hắn. Tuy Hàn Đông không biết rốt cuộc Bảo Xuân Long thuộc về phe thế lực nào, nhưng từ việc ông ta bị cha hắn làm cho phải rời khỏi tỉnh Vân Điền một cách chật vật, cũng đã có thể biết tình hình đại khái. Lãnh đạo, tối nay có thời gian không? Tôi mời anh ăn cơm. Nguyễn Á Văn cũng không biết từ nơi nào trôi ra, cười ha hà hỏi. Buổi tối Hàn Đồng cũng không có việc gì, liền nói. Được, nhưng buổi tối cậu không về nhà sao? Nguyễn Á Văn nói. Tôi không phải đang làm việc sao? Buổi tối chắc chắn phải ở lại khách sạn mà. Hàn Đông cười ha ha nói. Cậu như vậy chẳng qua là không muốn về nhà mà thôi. Bây giờ cũng gần tới giờ ăn cơm, người ở trong khu cũng không nhiều nữa. Hàn Đông liền cùng Nguyên Á Văn ra ngoài chuẩn bị ăn cơm. Đứng từ xa nhìn Nguyên Á Văn và Hàn Đông vừa nói vừa cười đi ra, Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần trong lòng thầm nghĩ, những điều mình nghĩ quả nhiên không sai. Hàn Đông đối với Nguyên Á Văn quả thật khác, nhưng trong mắt bọn họ mà nói, điều này cũng rất bình thường. Dù sao, Nguyên Á Văn cũng là con trai của Nguyên Hằng Kiện, cho dù là ai cũng đều sẽ khách sáo với y. Xem ra, Bí thư Nguyên thật sự rất thích Phó Chủ tịch thành phố Hàn, thậm chí còn đem Nguyên Á Văn làm cấp dưới của hắn nữa. Tần Bạch Thần cảm thán một câu. Vương Dược Minh ngẩn người, ánh mắt lại càng sáng hơn. Lãnh đạo, đi ăn lẩu không? Nguyên Á Văn hỏi. Hàn Đông cười nói. Tùy tiện ăn cái gì đó cũng được. Bây giờ không phải là giờ làm việc nữa, không cần phải xưng hô lãnh đạo nữa. Hôm nay cậu mời, tôi cứu thêm hai người bạn nữa tới đây không sao chứ? Nguyễn Á Văn cười nói. Bạn của anh Đông cũng là bạn của tôi. Anh Đông cứ gọi điện thoại đi, đặt một phòng ở quán Sư Tử đi. Tôi đã tới đó ăn mấy lần, mùi vị không tồi. Hàn Đông gật gật đầu, lấy điện thoại ra, gọi cho Lữ Nam Phương, nói. Tổng giám đốc Lữ, hết giờ làm chưa? Cùng nhau đi quán Sư Tử ăn cơm đi. Lữ Nam Phương cười ha ha, nói. Được. Vừa hay, buổi tối tôi cũng đang muốn uống rượu đây. Hàn Đông nói. Vậy anh đợi lát nữa tới đây đi. Tôi gọi điện thoại cho Trí Không nữa. Qua tiếp xúc và quan sát, Hàn Đông cảm thấy Nguyên Á Văn này đối nhân xử thế cũng không tồi, cho nên cũng muốn để Lữ Nam Phương và Ngưu Trí Không tiếp xúc nhiều hơn với y một chút. Hai người đến quán Sư Tử, đặt phòng xong xuôi. Không lâu sau, Lữ Nam Phương và Ngưu Trí Không cũng đến. Lữ Nam Phương giống như đã lâu chưa được uống rượu vậy, vừa đến đã la hét, tối nay phải uống thật no say một trận. Lúc ăn cơm có nhắc đến sự việc trưa hôm nay, Nguyên Á Văn vô cùng tức giận. Lý Trọng Hỷ này, tôi thấy ông ta chính là trứng trọi đá. Chúng ta chẳng qua chỉ là muốn tuyên truyền một chút thôi. Ông ta nhảy ra làm gì chứ? Cũng không biết ông ta bị thần kinh hay sao nữa. Lữ Nam Phương nghi hoặc hỏi. Lý Trọng Hỷ sao vậy? Nguyên Á Văn liền kể một chút về sự việc trưa hôm nay, có vẻ vô cùng tức giận. Tiểu tử này, mặc dù người bị phê bình không phải là y, nhưng y lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Ngoài ra, y cũng được tính là người của phe Hàn Đông, đương nhiên cũng bất bình thay cho Hàn Đông. Lữ Nam Phương cười nói. Ông ta bị bệnh điên gì thế? Không có việc gì thì tìm Tiểu Đông gây phiền phức làm gì? Hàn Đông thản nhiên nói. Không sao, ông ta phê bình thì cứ phê bình, cũng không có việc gì lớn lao. Nguyễn Á Văn nói. Đúng vậy, ông ta có phát điên thế nào đi nữa thì cũng có làm nên sóng gió gì to lớn đâu. Tuy ý tức giận, nhưng cũng biết rằng Lý Trọng Hỷ cũng chỉ có thể khiến Hàn Đông mất mặt một chút như vậy mà thôi. Còn muốn làm thế nào hơn nữa, căn bản là không có khả năng. Lữ Nam Phương cười ha ha, nói. Ông ta có nhảy nhót thế nào? Lăng Tụ Giai chính là một ví dụ cho ông ta. Lúc đầu, Lăng Tụ Giai là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Kết quả là vì nhằm vào Hàn Đông, cuối cùng bị đẩy xuống. Mà Lý Trọng Hỷ so với Lăng Tụ Giai, lực ảnh hưởng lại còn nhỏ hơn một chút. Hàn Đông biết Lý Trọng Hỷ không thể không rõ ràng nguyên nhân thật sự khiến Lăng Tụ Giai rời đài. Nhưng bây giờ sở dĩ ông ta có gan nhảy ra, có lẽ cũng vì ỷ phía sau có người hậu thuẫn. Ngoài ra, còn có nguyên nhân là cùng phối hợp với Bảo Xuân Long. Cho dù là Lý Trọng Hỷ hay Bảo Xuân Long, hiện tại Hàn Đông không cùng một tầng lớp với bọn họ, cho nên Hàn Đông chỉ cần làm tốt việc của hắn, còn những việc khác về cơ bản cũng không cần lo lắng nhiều nữa. Anh Đông! Đang lúc tính tiền xong đi ra đại sảnh, một âm thanh kinh ngạc truyền đến. Hàn Đông quay đầu nhìn, lại là Quách Tiên Chu, còn có La Khải Bản. Đi cùng với họ lại là Lưu Bị Tuyền, Vương Trung Lộ, Hách Nhận Quốc. Nhìn thấy Hàn Đông, nhóm người Lưu Bị Tuyền cũng vô cùng vui mừng. Lúc trước ở trường đảng, quan hệ của bọn họ cũng khá tốt. Chẳng qua sau này Hàn Đông đến thành phố Tân Châu, cơ hội gặp mặt cũng ít đi một chút, nhưng thỉnh thoảng cũng có gọi điện thoại liên hệ. Bạn học cũ, anh tới thủ đô mà lại không liên lạc với chúng tôi, thật đáng trách. Lưu Bị Tuyền cười nói. Vương Trung Lộ cũng nói. Đúng vậy, đến thủ đô mà lại không tìm chúng tôi uống rượu sao? Hách Nhận Quốc xem ra là người điềm đạm nhất trong bọn họ, y cười nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, anh tới để tham gia hội nghị thu hút đầu tư phải không? Nếu đã gặp nhau rồi, chúng ta cùng đi uống rượu đi. Xem bộ dạng của bọn họ, trước đó cũng đã uống rượu rồi, mặt người nào người nấy cũng hồng lên. Thịnh tình không thể chối từ, Hàn Đông cũng đành phải đồng ý với bọn họ, đồng thời giới thiệu Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không, Nguyên Á Văn một chút. Sau đó, mọi người tới nơi nổi tiếng nhất thuộc đô Dạ Không, để ca hát. Nơi này trang trí bằng màu vàng rực rỡ, thiết bị âm thanh cũng vô cùng cao cấp, trước cổng có rất nhiều xe đang đậu, thỉnh thoảng có những nam thanh nữ tú vào ra ra không ngớt. Lưu Bị Tuyên đối với việc Hàn Đông dẫn theo một cán bộ cấp trưởng phòng ra ngoài chơi, trong lòng có chút nghi hoặc. Đồng thời, từ tên của y, trong lòng cũng thầm đoán ra được một chút. Nhân lúc uống rượu, cười nói với Nguyên Á Văn. Tiểu Nguyên, chúng ta cạn một ly, cậu cũng là người thành phố Tân Châu sao? Nguyên Á Văn cùng chạm cốc với Lưu Bị Tuyên, cười khổ nói. Anh Lưu, anh cũng không cần nói bóng nói gió, bố tôi là Nguyên Hằng Kiện. Ha ha ha, thẳng thắn lắm. Lưu Bị Tuyên cười nói. Tôi kính cậu thêm một ly. Con trai của bí thư tỉnh ủy, tuy chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng, nhưng nếu xây dựng mối quan hệ thật tốt thì sau này cũng được lợi không ít. Huống hồ, Nguyên Á Văn không giống như những con ông cháu cha khác, ý thế mà cao ngạo. Điều này lại càng đáng để kết giao hơn. Vương Trung Lộ và Hách Nhận Quốc đương nhiên cũng rất vui vẻ mà cụng ly với Nguyên Á Văn. Nguyên Á Văn không hề từ chối một ai. Vốn dĩ trước đó đã uống không ít rượu trắng, bây giờ lại uống rượu ngoại, mặt y đỏ bừng lên như quan công, giống như sắp nặn ra máu vậy. Hàn Đông ngồi một bên nhìn thấy bộ dạng Nguyên Á Văn, trong lòng không khỏi buồn cười. Tiểu lượng của tiểu tử này cũng thật không tồi đấy. Tuy nhiên, Nguyên Á Văn rất nhanh, liền cầm cự không nổi nữa, uống được một lúc liền đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh. Sức chiến đấu của đám người Lưu Bị Tuyền lại mạnh hơn không ít, sau đó lại tìm Hàn Đông, Lữ Nam Phương, Ngưu Chí Không để uống rượu. Hàn Đông cảm thấy đây hoàn toàn không phải ca hát, mà thuần túy chỉ là tìm một chỗ để uống rượu mà thôi. Mẹ nó, thật là không ra sao. Nguyên Á Văn hùng hùng hồ hồ trở lại. Lữ Nam Phương cười hỏi. Chuyện gì thế? Nguyên Á Văn ngồi xuống sofa, uống một ngụm trà, đang định mở miệng nói. Y chưa kịp nói gì, cửa đã bịch một tiếng, bị đạp mở ra. Mấy người trên tay cầm bình rượu hùng hồ bước vào. Người đi đầu là một tên cao to, hai cánh tay nổi rõ những đường cơ bắp cuồn cuộn. Chà, mẹ nó chứ, ai đánh anh Quân, mau đứng ra đây cho bố. Tên cơ bắp kia kiêu ngạo hét lớn tiếng. Một tên khác từ sau lưng tên cơ bắp bước lên, trong tay cầm bình rượu. Người này chính là Vương Quân, cũng là bộ dạng đã uống rượu. Ánh mắt quét qua, vừa hay nhìn thấy Hàn Đông, không khỏi ngẩn người. Hàn Đông cười lạnh, thầm nghĩ, tên Vương Quân này đúng thật là không biết an phận. Nhưng chuyện lần này, cho dù Hàn Đông không ra tay, tên tiểu tử này cũng không có được kết cục tốt đẹp gì. Cho dù Vương Quân có thể có quan hệ thân thích với chủ tịch tỉnh Yến Cao Sơn, nhưng Nguyên Á Văn lại là con trai bí thư tỉnh ủy. Trước mặt một người đích thực là con ông cháu cha như Nguyên Á Văn, Vương Quân chỉ có thể là con ông cháu cha già mà thôi. Anh Quân, là tên nào? Tên cơ bắp quay đầu hỏi Vương Quân. Trong lòng Vương Quân đã thay đổi suy nghĩ, y nhìn chằm chằm Hàn Đông, nói. Có thủ báo thủ, người bên cạnh bớt lo chuyện bao đồng đi. Mục tiêu của y là Nguyên Á Văn. Lúc trước khi đi nhà vệ sinh, y suýt chút nữa đã đụng đầu với Nguyên Á Văn, nhất thời chửi ầm lên. Không ngờ Nguyên Á Văn lúc đó lại ra tay, đấm một cú. Tuy chưa trúng, nhưng lúc Vương Quân tránh lại tự mình ngã, đập đầu vào đất, lúc đó chỉ hơi đau. Y đứng dậy được, thấy Nguyên Á Văn đi vào phòng này, liền quay về kêu đám bạn bè hư hỏng của y vào đây. Hàn Đông cười cười nói. Vương Quân, Tôi không quan tâm cậu làm loạn, nhưng hy vọng cậu đừng phá hoại nhã hứng uống rượu ca hát của chúng tôi. Mẹ nó, mày là ai chứ? Một tên đứng bên cạnh Vương Quân nói, cầm lấy bình rượu nhắm về phía Hàn Đông. Vương Quân liền giữ chặt tay người kia, trừng mắt nhìn Hàn Đông, tức giận nói. Nhưng tên tiểu tử kia đánh tôi, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy hay sao? Nói xong, y chỉ vào Nguyên A Văn, hét lớn. Tên kia, loại như mày, bước ra đây đi. Tuy rằng y vô cùng oán giận Hàn Đông, nhưng y biết thân phận của Hàn Đông, cũng không muốn gây xung đột trực diện với Hàn Đông. Cho dù muốn đối phó với Hàn Đông, cũng phải ngầm ra tay mới được. Thái độ của Vương Quân khiến những người bạn kia của y cũng nhận thấy được. Rõ ràng Vương Quân rất kiêng kỵ người thanh niên trẻ tuổi kia, cho nên bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chờ xem tiếp theo Vương Quân sẽ xử lý như thế nào. Nguyên Á Văn cười ha ha, đứng lên nói với Hàn Đông. Anh Đông, việc này anh đừng quan tâm, để tôi xử lý. Hàn Đông gật gật đầu nói. Vậy được rồi, cậu nhìn đó mà làm. Tên kia, đừng tưởng mày có mấy người kia giúp đỡ thì tao không sợ mày. Nguyên Á Văn lúc này đương nhiên không lao ra, mà là đứng đó nói với Vương Quân. Nếu rồi, chúng mày cứ đợi ở đây. Nói xong, y liền móc di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Vương Quân thấy vậy, liền cười ha ha, kiêu ngạo chỉ vào Nguyên Á Văn, nói. Bố đây xem mày gọi cái quỷ gì, gọi người phải không? Bố cũng có thể gọi người. Nguyên Á Văn cười lạnh, điện thoại được nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lã Tuấn Khải. Á Văn, có chuyện gì sao? Anh Lã, tôi ở thuộc đô dạ không hát cùng bạn, có một tên đuôi mù đụng phải người ta, còn dẫn theo người đến muốn dạy dỗ tôi nữa chứ. Nguyên Á Văn cười nói. Đối phương dường như có chút quan hệ. Anh Lã, anh xem có bạn bè nào có thể giúp đỡ không? Lã Tuấn Khải cười nói. Là tên đuôi mù nào thế? Cậu quay về thuộc đô tham gia hội nghị thu hút đầu tư phải không? Sao không về nhà? Nguyên Á Văn nói. Là người tôi không quen, tôi chẳng phải đi cùng lãnh đạo sao? Sao có thể về nhà được? Lã Tuấn Khải nói. Lần này, thành phố Tân Châu dường như do Hàn Đông dẫn đầu nhỉ? Cậu đang ở cùng với hắn sao? Y dường như không gấp gáp. Dù sao, bây giờ Nguyên Á Văn còn có thể gọi điện thoại, chắc chắn vấn đề cũng không có gì lớn. Nguyên Á Văn nói. Anh Lã, anh cũng biết nhiều nhỉ? Đúng vậy, tôi đang đi hát cùng lãnh đạo, ai ngờ lại gặp phải chuyện này. Lã Tuấn Khải cười ha ha. Tôi biết rồi, cậu nói địa chỉ cho tôi lập tức cho người qua đó. Cậu nói với Hàn Đông một tiếng, tôi không qua đó nữa. Nếu tối ngày mai các cậu có thời gian, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Mà lúc này, Vương Quân cũng gọi điện thoại. Sau đó, y lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Á Văn. Tên tiểu tử này có lẽ cũng có chút bối cảnh. Trong lòng y thầm nghĩ, cho dù tên tiểu tử này có bối cảnh như thế nào, nhưng chỉ cần Hàn Đông không nhúng tay vào, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Anh Quân, lôi thôi với chúng làm gì chứ? Trực tiếp ra tay không phải được rồi sao? Tên cơ bắp kế lúc này bực tức nói với Vương Quân. Vương Quân lắc đầu nói. Không vội, tối nay chúng ta cứ từ từ chơi. Đang nói, vài viên cảnh sát đi vào, người dẫn đầu lại là người quen của Hàn Đông, chính là cục trưởng Bàng mà lần trước Vương Quân đã gọi đến. Y vui vẻ đi đến bên cạnh Vương Quân, khách sáo nói. Anh Vương, có chuyện gì thế? Vương Quân bĩu môi nói. Có một tên đuôi mù, vừa rồi uống rượu lại dám đánh tôi. Chà, lúc này cục trưởng Bàng đã nhìn thấy Hàn Đông ngồi ở đó, mồ hôi trên trán nhanh chóng chảy ra, trong lòng thầm nghĩ, Vương Quân này sao lại không biết sống chết thế? Sự việc lần trước lại nhanh quên thế sao? Nhưng Vương Quân quên rồi, cục trưởng Bàng cũng không quên được, vì sự việc lần trước mà y còn bị sở tỉnh phê bình nữa. Ha ha ha, cảnh sát đến rồi. Nguyên Á Văn cười lạnh nói. Người đến chỉ là một thanh tra cảnh sát cấp 2, Nguyên Á Văn còn chưa thèm chú ý đến. Đợi đến khi người mà Lạ Tuấn Khải kêu đến, viên cảnh sát cấp 2 nhỏ bé này chỉ có thể đứng qua một bên. Vương Quân thấy cục trưởng Bàng đứng đó không có động tĩnh gì, liền không hài lòng, nói. Cục trưởng Bàng, anh còn do dự gì nữa? Chính là tiểu tử đó đấy. Anh yên tâm đi, không ai rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng đâu. Cục trưởng Bàng thấy người mà Vương Quân nói không phải Hàn Đồng, liền thở phào. Trong lòng thầm nghĩ, Vương Quân này cũng không phải tên ngốc mà. Chỉ cần người thanh niên đó không nhúng tay vào thì dễ xử lý rồi. Chắc chắn cũng không thể có nhiều kẻ lì lợm như thế được. Lập tức, y liền ra hiệu cho viên cảnh sát mà y dẫn đến để bọn họ bước lên bắt người. Nhìn thấy viên cảnh sát bước lên, Nguyên Á Văn tức giận nói. Làm gì thế? Cảnh sát thì có thể tùy tiện bắt người sao? Các anh là người biết luật mà lại đi phạm luật sao? Kêu la cái gì chứ? Thật thà một chút đi. Hai viên cảnh sát bước lên,

có việc muốn thông báo cho anh một chút. 2 giờ chiều nay, Bí thư Nguyên sẽ đến thị sát trung tâm hội nghị. Ông ấy rất quan tâm đến công tác tuyên truyền của các anh. Hàn Đồng rất nghi hoặc đối với việc này. Ngày hôm qua, Lý Trọng Hỷ đã phê bình hắn trước mặt nhiều người. Bây giờ thư ký của Nguyên Hằng Kiện lại nói Nguyên Hằng Kiện rất quan tâm đến công tác tuyên truyền của thành phố Tân Châu. Lẽ nào giữa hai việc này có liên quan gì đến nhau sao? Cảm ơn thư ký Lã. Phiền thư ký Lã chỉ điểm một chút. Chúng tôi nên chuẩn bị từ phương diện nào đây? Hàn Đồng cười hỏi. Lã Tuấn Khải nói. Cũng không cần cố ý chuẩn bị gì đâu. Ngài nói các anh có mời sinh viên học viện âm nhạc giúp đỡ trong công việc tuyên truyền. Là thư ký, đương nhiên lúc nào Lã Tuấn Khải cũng đang suy đoán ý đồ của Nguyên Hằng Kiện. Rõ ràng, sở dĩ Nguyên Hằng Kiện đột nhiên muốn đến trung tâm hội nghị thu hút đầu tư để thị sát chính là nhằm vào thành phố Tân Châu, nói trắng ra là nhằm vào Hàn Đông. Ngày hôm qua, Lý Trọng Hỷ phê bình Hàn Đông trước mặt nhiều người, vậy ngày hôm nay Nguyên Hằng Kiện đến đó chắc chắn không thể cũng đi phê bình Hàn Đông. Nếu như vậy, mục đích của Nguyên Hằng Kiện đã rất rõ ràng rồi. Ông ta đi là để bày tỏ thái độ, là đi để cho Hàn Đông chỗ dựa, đồng thời còn để cho một vài người nhìn thấy. Bây giờ, tình thế ở tỉnh ủy càng ngày càng phức tạp. Có lẽ Nguyên Hằng Kiện muốn mượn cơ hội này để bày tỏ gì đó. Nghe Lã Tuấn Khải nói xong, Hàn Đông cũng rất nghi hoặc. Nguyên Hằng Kiện làm vậy là để tỏ rõ là làm chỗ dựa cho hắn. Làm như thế chẳng phải đánh thẳng vào mặt Lý Trọng Hỷ sao? Cúp máy, Hàn Đông lập tức dặn dò Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần bảo bọn họ nhanh chóng tổ chức sinh viên học viện âm nhạc, tiến hành bố trí một lần nữa công tác tuyên truyền. 2 giờ chiều, Bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện đến trung tâm hội nghị. Cùng đi còn có Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Thư ký tỉnh ủy Vương Xuyên Sinh và các lãnh đạo sở thương mại. Ngoài ra, Nhật báo Tây Xuyên, Đài truyền hình Tây Xuyên, Tờ báo Thương mại Thục Đô, Đài truyền hình Thục Đô, vân vân, các phương tiện truyền thông chủ yếu của tỉnh cũng cử các nhóm phóng viên đến. Đoàn người Nguyên Hằng Kiện đi vào trung tâm hội nghị, vừa nghe Giám đốc Sở Thương mại Lỗ Du Nghệ giới thiệu tình hình, vừa bước nhanh về phía trước, rất nhanh liền đến trước vị trí triển lãm của thành phố Tân Châu. Hình thức tuyên truyền của thành phố Tân Châu quả thật không tồi. Nguyên Hằng Kiện nhìn khu triển lãm của thành phố Tân Châu, vui mừng nói. Nguyên Hằng Kiện nhìn quang cảnh tuyên truyền của thành phố Tân Châu mà khen tặng. Những người đi cùng Nguyên Hằng Kiện tự nhiên đều lấy Nguyên Hằng Kiện làm trung tâm, cùng ông ta xem tư liệu tuyên truyền thu hút đầu tư của thành phố Tân Châu. Những người khác lúc này cũng đều túm lại quan sát, trong lòng vô cùng chấn động. Ngày hôm qua, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Lý Trọng Hỷ đến kiểm tra xem xét, kết quả là đã phê bình một cách nghiêm khắc. Mà hôm nay, Bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện đến kiểm tra lại là khen ngợi công việc của thành phố Tân Châu. Cùng là Tân Châu, thái độ của Nguyên Hằng Kiện với Lý Trọng Hỷ lại hoàn toàn không giống. Đây rốt cuộc là thế nào? Nhưng mà, cho dù Lý Trọng Hỷ phê bình Hàn Đông nghiêm khắc, nhưng Nguyên Hằng Kiện là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số 1 của tỉnh ủy, được ông ta tán thưởng, vậy thì sự phê bình của Lý Trọng Hỷ cũng chẳng là gì. Vận may của tên tiểu tử này thật tốt. Trong lòng mọi người đều thầm nghĩ như vậy, ban đầu là chuyện xấu, vậy mà Nguyên Hằng Kiện vừa biểu dương, tình hình đó liền thay đổi. Xem ra, Nguyên Hằng Kiện quả nhiên vô cùng yêu thích Hàn Đông. Có lẽ Nguyên Hằng Kiện chính là đến để làm chỗ dựa cho Hàn Đông. Nói không chừng, Nguyên Hằng Kiện vốn dĩ bất mãn với Lý Trọng Hỷ, vừa lúc mượn cơ hội này đấu lại Lý Trọng Hỷ. Trong lòng mọi người, các loại suy nghĩ không phải là ít, mọi người đều là người trong thể chế. Hơn nữa, ở đây lại có không ít phó giám đốc sở. Mọi người đối với thế cuộc bên trong tỉnh ủy cũng vô cùng quan tâm. Dù sao, việc này có thể liên quan tới bát cơm sau này của mọi người. Chào Bí thư Nguyên, Trưởng ban Thư ký Vương. Hàn Đông mỉm cười bước lên phía trước. Hoan nghênh các vị lãnh đạo đến thăm thành phố Tân Châu. Đồng chí Hàn Đông không tồi, công việc tuyên truyền cho thành phố Tân Châu rất đặc sắc. Nguyên Hằng Kiện cười tán dương. Phát triển kinh tế cần phải thúc đẩy toàn bộ cùng phát triển. Ở nhiều góc độ, nhiều tầng lớp, tài nguyên, cảnh vật, chính sách của chúng ta chỉ cần có lợi đối với việc phát triển kinh tế, có lợi cho việc nâng cao đời sống của người dân, chỉ cần không phạm pháp, không vi phạm kỷ luật, các loại phương pháp chúng ta đều phải khuyến khích sử dụng. Khi Nguyên Hằng Kiện nói, các phương tiện truyền thông đều đem micro máy quay quay về phía này. Bí thư tỉnh ủy là một người lãnh đạo trong tỉnh, tin tức trong tỉnh tất nhiên phải lấy các hoạt động của bí thư tỉnh ủy làm trọng điểm. Tin tức Tứ Xuyên buổi tối trên cơ bản đều lấy công việc của bí thư tỉnh ủy làm tiêu đề. Nguyên Hằng Kiện thông qua công việc tuyên truyền thành phố Tân Châu để đề xuất thu hút đầu tư, nhất định phải cân nhắc các hoạt động, thực hiện trên nhiều phương diện, xúc tiến phát triển kinh tế các vùng. Ông ta còn đặc biệt nhấn mạnh khai thông tư tưởng, không chỉ dựa vào một khuôn mẫu hay một phương thức nào, yêu cầu mọi người nên bỏ qua những lề thói cũ, mạnh dạn áp dụng những hình thức mới, tăng cường công tác tuyên truyền. Sau khi phát biểu xong, Nguyên Hằng Kiện cùng Hàn Đông, Vương Dược Minh cùng Tần Bạch Thần thân thiết bắt tay xong, liền mang người rời khỏi trung tâm hội nghị. Có thể cùng với bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện bắt tay, Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần vô cùng kích động. Vẫn là cùng phó chủ tịch Hàn tốt hơn, cơ hội lần này không phải ai cũng có thể gặp được. Vương Dược Minh trong lòng kích động nghĩ, anh ta đương nhiên biết Nguyên Hằng Kiện đích thân đến đây bày tỏ thái độ, e rằng không phải do công việc tuyên truyền cho thành phố Tân Châu xuất sắc. Nguyên nhân chính có lẽ Nguyên Hằng Kiện đến là vì Hàn Đồng. Nếu không phải vì Hàn Đồng, cho dù công việc của thành phố Tân Châu có xuất sắc hơn nữa, ông ta cũng không đến đây. Qua sự biểu dương của Nguyên Hằng Kiện, những lời phê bình tối qua của Lý Trọng Hỷ cũng chẳng đáng gì. Tần Bạch Thần trong lòng vô cùng kích động. Ha ha ha, cán bộ cấp cục trưởng có thể cùng bí thư Nguyên bắt tay, lại được bí thư khen ngợi biểu dương, sợ là từ trước tới nay chưa từng có. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm cùng phó chủ tịch Hàn, tương lai có thể làm phó giám đốc sở, khẳng định là không có vấn đề. Nhìn Nguyên Hằng Kiện mang theo một đám người rời khỏi trung tâm hội nghị, những người khác mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn những người thành phố Tân Châu một cách ngưỡng mộ, hy vọng có thể có được sự khen ngợi của bí thư tỉnh ủy. Nếu như có thể lọt vào tầm mắt của bí thư tỉnh ủy, vậy thì quá tốt rồi. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ chỉ thị của bí thư Nguyên, cân nhắc phát triển toàn diện, thúc đẩy thu hút đầu tư. Hàn Đông nói ngắn gọn với người làm việc của thành phố Tân Châu, liền dặn dò mọi người tiếp tục làm công việc của chính mình. Bởi vì vừa rồi bí thư tỉnh ủy đặc biệt khen ngợi công việc của thành phố Tân Châu, vì thế một số nhà đầu tư liền đầu tư lớn vào Tân Châu. Trong thời gian ngắn, khu triển lãm của thành phố Tân Châu kín người hết chỗ, tiếng người huyên náo, mọi người đều trở nên vô cùng bận rộn. Nhìn thấy mọi thứ như vậy, trên mặt Hàn Đông lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên, trong lòng Hàn Đông vẫn có chút nghi hoặc. Nguyên Hằng Kiện đến lần này rõ ràng chính là nhằm vào Lý Trọng Hỷ, đồng thời cũng giúp đỡ mình. Xem ra, nói không chừng, bất chi bất giác, hắn đã bị cuốn vào cuộc đấu trong tỉnh ủy. Điều này thật khiến cho người ta không biết phải làm sao. Ha ha, Phó Chủ tịch Hàn, công việc ở Tân Châu quả nhiên vô cùng đặc sắc. Tôi thấy nên đến thành phố Tân Châu học hỏi kinh nghiệm, mong Phó Chủ tịch Hàn chỉ bảo. La Lập Thành nói, tươi cười đi đến bên Hàn Đông. Hàn Đông cười cười nói, Chủ tịch La khách khí quá, công việc của thành phố Tân Châu cũng có rất nhiều chỗ không hoàn thiện, về sau chúng ta nên giao lưu nhiều hơn. La Lập Thành nói, Phó Chủ tịch Hàn, tôi nói thật đó, đợi sau này tôi chuẩn bị lãnh đạo cục xúc tiến đầu tư sẽ thường đến Tân Châu học hỏi kinh nghiệm. Hoan nghênh Chủ tịch La cùng mọi người đến giao lưu. Hàn Đông cười nói, việc giao lưu của thành phố anh em rất bình thường. Hơn nữa, La Lập Thành cũng có ý muốn dựa vào mình. Vì thế ông ta đến đây giao lưu, Hàn Đông đương nhiên phải tỏ vẻ hoan nghênh. Trên thực tế, loại giao lưu này, việc công việc không nhiều. Đến lúc đó để cục đầu tư tổng kết mấy điểm, sau đó tìm một người nào đó ưu tú, nói một chút về tình hình công việc là được. Chủ yếu là những người trong ngành cùng nhau giao lưu, tiếp xúc, phát triển tình cảm mới chính là mục đích chính. Tối đó, tin tức Nguyên Hằng Kiện thị sát hiện trường hội nghị thu hút đầu tư, vô cùng tán thưởng đối với công việc của thành phố Tân Châu, đưa phát biểu quan trọng đối với công tác thu hút đầu tư toàn tỉnh, liền xuất hiện ở tiết mục tin tức đầu đề của đài truyền hình Tây Xuyên. Trên tin thời sự, Nguyên Hằng Kiện cùng Hàn Đồng thân mật bắt tay cùng giao lưu khoảng mười mấy giây. Khuôn mặt chính diện của Hàn Đồng cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong tin tức thời sự như vậy. Đáng ghét! Lý Trọng Hỷ mặt biến sắc, hai con mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ông ta nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tươi cười của Hàn Đồng và khuôn mặt tươi cười thân thiết của Nguyên Hằng Kiện trên TV. Ông ta hận không thể đập vỡ cái TV đó. Hôm qua, Lý Trọng Hỷ mới phê bình công việc của thành phố Tân Châu, còn muốn Hàn Đông phải suy xét lại những chuyện trước đó. Vậy mà hôm nay, Nguyên Hằng Kiện lại khen ngợi Tân Châu, khen ngợi Hàn Đông. Việc này không thể không khiến Lý Trọng Hỷ có liên tưởng không tốt. Với tư cách là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, Lý Trọng Hỷ trong mắt người dân bình thường, thậm chí là cán bộ trung tâm ở Tứ Xuyên, có rất nhiều quyền lực, giống như một tòa núi lớn. Nhưng trong toàn bộ tỉnh ủy, trong hơn 10 ủy viên thường vụ, lời nói ông ta lại không có chút trọng lượng nào. Hơn nữa, ông ta cũng không nghĩ tới sẽ nảy sinh xung đột với Nguyên Hằng Kiện. Bây giờ, những hành động của Nguyên Hằng Kiện khiến cho Lý Trọng Hỷ có chút lo lắng, lo rằng những hành động của mình trong thời gian này sẽ làm cho Nguyên Hằng Kiện nảy sinh nghi ngờ. Nếu Nguyên Hằng Kiện vì thế mà muốn đối phó với mình, vậy thì ngày tháng sau này của ông ta không dễ sống. Xem ra, Nguyên Hằng Kiện quả nhiên là toàn lực ủng hộ Hàn Đông. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 152 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.